Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mùa bội thu. Ba vị lão ca, các người quan chiến đã lâu, đã xác định thực lực của hắn phương diện, có thể động thủ à? Hỏa Lân Sư cũng mở miệng, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, bị thương rất thảm, ba đại cao thủ tương đối cẩn thận. Muốn xác định đối thủ tình huống sau mới bằng lòng hạ trang. Như chuyện không thể làm, bọn hắn sẽ trực tiếp từ phía sau núi rút đi. Hỏa Lân Sư vì thế bỏ ra rất nhiều. Cùng thiếu niên nhân loại này liều mạng, để ngoại viện quan sát, nghiên cứu. Tần Minh nghe vậy hết sức phối hợp, thân thể hiển hiện một sợi điện quang, tùy theo run lên 3 lần, giữa bầu trời đêm đen kịt. Ngân xà loạn vũ, mưa to mưa lớn, trên ngọn núi lớn tràn ngập túc sát chi khí, ba đại cao thủ chậm rãi tới gần. Tràn ngập cảm giác áp bách. Kỳ dược đâu? Nam tử nhân loại kia mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh, lưng đeo một thanh trọng kiếm, lúc nói chuyện, hắn trong lúc lơ đãng liếc qua Hỏa Lân Sư, đại sư tử khẽ giật mình. Trong lòng tự nhủ, ngươi nhìn ta làm gì? Sau đó, nó tỉnh ngộ lại, kém chút trở mặt, nhưng nó trong lòng cũng bồn chồn. Lão đại sẽ không đưa nó làm kỳ dược đi. Lão tam, ngươi đi đem ta trong tĩnh thất kỳ huyết mang tới. Hắc bằng mở miệng, nó hết thảy mời 5 vị viện thủ. Kết quả chỉ xuất hiện 3 vị, còn khoan thai tới chậm. Lừa ra phóng tới nơi xa một tòa công trình kiến trúc bên trong. Rất nhanh mang tới một khối thuần khiết hoàn mỹ thủy tinh. Nhốt ở bên trong chất lỏng ô quang thịnh liệt. Rất là thần dị, tốt. Cao 3 mét con nhím lớn gật đầu. Nó lấy một đôi chân ngắn nhỏ đứng thẳng hành tẩu. Đầy người đều là gai nhọn màu bạc, hắc bằng trong lòng dỉ máu. Đây là nó tiêu tốn toàn bộ giá trị bản thân. Từ bản tộc danh túc nơi đó đổi lấy một phần kỳ huyết. Trước đó, nó căn bản là không có muốn giao ra thuốc này. Chỉ cần mình có thể cấp tốc giải quyết hết nhân loại thiếu niên là được. Có thể tình huống xấu nhất xuất hiện. Ai, nếu như là kim xí đại bằng máu vậy liền diệu. Dài 2 mét kỳ điểu mở miệng. Trên đầu quan vũ là màu vàng. Giống như là ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Phía sau lưng xích hồng, phần bụng là màu tím, lông đuôi dài đến 3 mét, lưu động xanh thảm quang huy, 10 phần xinh đẹp, hắc bằng trong lòng phi thường không vui. Chẳng lẽ hắc bằng cũng không phải là đại bằng điểu sao? Giống như, xác thực kém không ít, Tần Minh nhìn xem cái kia sắc thái lộng lẫy cẩm tước. Nó linh tính rất đủ, xác suất lớn cũng ra đời kỳ huyết. Người thiếu niên này không sai, khí chất gần tiên, không nên giết hắn, con nhím lớn mở miệng, mấy vị lão yêu không hiểu. Đều là nhìn về phía nó Tần Minh cũng kinh ngạc, cảm thấy con nhím này cách cục không nhỏ, con nhím lớn nói. Dạng này không minh xuất trần thiếu niên, phế bỏ về sau, mỗi ngày ấy giúp ta kỳ lưng, soát gai bạc không thể thích hợp hơn. Mấy vị lão yêu lập tức minh bạch. Con nhím lớn muốn lưu nó tính mệnh. Trang trí, bề ngoài, Tần Minh cho là có cần phải đưa nó gai bạc một cây nhổ. Dùng dương chi ngọc thiết đao cho nó, trả lưng. Nam tử đeo mặt nạ mở miệng. Các vị, hắn vừa hấp thu một phần màu bạc kỳ huyết không bao lâu. Nếu như sớm làm đem hắn nấu luyện, có lẽ có thể được bộ phận dược tính. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo xuống tới. Có đôi khi đồng loại xa so với yêu ma càng đáng sợ. Nam tử này rất là đáng hận. Cầm tước gật đầu. Nói, một hồi ta nhấm nháp bên dưới hắn tâm đầu huyết. Có biết dược tính lưu lại mấy phần. Còn xin 3 vị lão ca tốc chiến tốc thắng. Hỏa Lân Sư mở miệng. Hận không thể lập tức chu sát cái kia tốc độ phát triển kinh khủng thiếu niên, hắc bằng cũng gật đầu. Nói, 3 vị lão ca, các ngươi nhặt được để lọt lớn, kẻ này giống như ta, cùng bị thiểm điện đánh trúng, không có bao nhiêu chiến lực, động thủ. Lại là cái kia mang mặt nạ nhân loại, rút ra phía sau trọng kiếm. Cái thứ nhất bước nhanh đến phía trước, cầm tước như phượng vũ cửu thiên. Vọt tới trong bầu trời đêm, treo cao mà đứng, tách ra bốn màu thải hà. Rất có vài phần thần điểu ý vị, nhím lớn màu bạc. Trong tay xuất hiện một tấm khắc lấy vân văn ngân cung. Nó tứ chi ngắn nhỏ, lại là cái cung tiễn thủ. Trong nháy mắt, nó cánh tay nhỏ tăng vọt, dài ra, có thể kéo ra dây cung. Nó hái được chính mình một cây gai nhọn màu bạc, coi như lông tên, oanh. Tiễn ra phong lôi động, mang theo ngân quang chói mắt, giống như một viên đốt cháy lưu tinh. Mang theo thật dài đuôi ánh sáng, đem màn mưa đều bốc hơi, còn nhím lớn tại tiễn đạo lĩnh vực có thể xưng đại sư cấp dị loại. Tần Minh giật mình trong lòng, cấp tốc nghiêng đầu, mũi tên màu bạc từ hắn bên tai bay qua, tạo nên sợi tóc của hắn, mang theo dị thường nóng rực khí lãng, tại phía sau hắn. Một tòa lấy hắc kim thạch đắp lên công trình kiến trúc. Tức thì sụp đổ, bị một tiễn này hủy đi, mang theo nam tử đeo mặt nạ một bước phóng ra. Đã đến trước mắt, trong tay trọng kiếm như một đạo kinh lôi rơi xuống, tách ra nhiếp nhân tâm phách kiếm mang, Tần Minh không có ngự đao. Dù sao còn không tinh thục, lại cảm giác đối thủ thiên quang kình không đơn giản, đao quang như cầu vồng phá không. Cùng trọng kiếm kia đụng vào nhau. Lưu quang văng khắp nơi trong một hơi, hai người đao kiếm tại đen kịt trong màn mưa va chạm mấy chục lần, nam tử thiên quang kình quả nhiên. Hết sức đặc thù, lực đạo cương mãnh mang theo nóng rực khí lãng, xa không phải bình thường ngoại thánh nhưng so sánh. Hắn có thể cùng Tần Minh liều đao, đối kiếm, trực tiếp đối cứng, đương nhiên. Chủ yếu cũng cùng hắn đạo hạnh cao thâm có quan hệ. Dù sao hắn là một tên ngoại thánh, đặt chân lĩnh vực này rất nhiều năm, nam tử trọng kiếm xuất hiện khe. Trình độ cứng cáp không kịp Dương Chi Ngọc Thiết, nhưng hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần giết thiếu niên này, hắn liền có thể đổi thành tốt hơn Ngọc Thiết kiếm trên bầu trời. Thải hà tứ chiếu, cầm tước hai cánh dương ra. Khí chàng rất đủ, phát ra cao tiếng kêu to, tiếp lấy kim, đỏ, lam, tím tứ đại chùm sáng bắn ra, phô thiên cái địa, nam tử đeo mặt nạ tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Rất muốn trở mặt, con hung cầm này vậy mà không khác biệt công kích, bốn màu thải quang đánh vào trên ngọn núi. Mặt đất sụp ra, loạn thạch quay cuồng, đại lượng khói bụi vừa vọt lên đến. Lại bị mưa to dội xuống đi, người chú ý một chút. Nam tử cầm kiếm đối với không trung quát, lần sau chú ý. Cầm tước đáp lại, con nhím lớn nổi lên, phát ra liên châu tiễn. Từng đạo ngân quang vạch phá bầu trời đêm, toàn phương vị phong tỏa Tần Minh lộ tuyến, làm cho hắn không thể không vung đao chém mũi tên giữa không trung. Cầm tước bộc phát thải hà. Gần như là chút xuống, kim, đỏ, xanh, tím bốn màu chùm sáng hòa lẫn, như thác nước rơi xuống, nam tử đeo mặt nạ tùy thời mà động. Sau đó không lâu lần nữa đánh tới, trong lúc nhất thời, trong tay nó trọng kiếm như lưu hỏa tàn phá bừa bãi, như muốn nhóm lửa bầu trời đêm, kiếm quang huy hoàng, không ngừng chém bạo vũ màn, tương đương khủng bố. Ba đại cao thủ đều tại cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Tần Minh trong tay ngân. Đao, sợ hắn đón thêm dẫn thiểm điện, phàm là nhìn thấy hắn dương đao. Ba cái sinh linh liền sẽ cực tốc lui lại, không cho hắn cơ hội, muốn nhìn hắn dẫn xét đánh tự thân, chủ yếu là Tần Minh cảnh giới không đủ. Dù là hôm nay có đặc thù cực đoan thời tiết phối hợp, hắn cũng vô pháp trong nháy mắt dẫn tới lôi điện, Tần Minh trước người lục vụ khuấy động, tạo thành bất mộc thuẫn, mặc dù bị cái kia chói mắt chùm sáng màu bạc mấy lần bắn nổ, nhưng cũng cải biến lông tên quỹ tích. Hết chương.